Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575. Vậy liền để chấm lần nữa dương danh a. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên vẻ ác lạnh lóe lên, cầm âm minh lệnh bài đem ra. Chú ngữ vang lên trong nháy mắt, thì có phần lớn âm minh quỷ quái từ đó bay ra. Trong nháy mắt, một vạn âm binh ngay tại mờ mịt trong thành xuất hiện. Đồng thời dưới sự chỉ huy của Từ Hạo Thiên, hướng về yêu thú gào thét đánh tới. Mi Hầu Vương thấy vậy, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, đồng thời cao giọng gào to nói: "Âm binh, làm sao có khả năng? Ngươi cùng âm minh lão gia hỏa kia quan hệ thế nào?" "Quan hệ thế nào? Ta là cha hắn." Từ Hạo Thiên cười lạnh liên tục, giơ quyền liền hướng về Mi Hầu Vương lần thứ hai đánh tới. Chân tiên cảnh hậu kỳ Mi Hầu Vương tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là đối với Từ Hạo Thiên tới nói cũng không phải là không thể chiến thắng. Huống chi hắn còn có đòn sát thủ không có sử dụng. Cuồng vọng tự đại, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Mi Hầu Vương cười giận dữ phía dưới, múa trong tay côn, đón lấy Từ Hạo Thiên cực tốc mà đi. Từ Hạo Thiên thấy vậy, trên mặt âm hiểm cười vẻ lóe lên, bỗng nhiên há miệng, tẩy nghiệp kim hỏa phun ra ngoài, hóa thành thao thiên cự lãng hướng về Mi Hầu Vương một quyển mà đi. Tẩy nghiệp kim hỏa cầm hư không đều đốt đôm đốp bạo hường, để cho Mi Hầu Vương quá sợ hãi, vội vàng lùi lại mà quay về. Dù cho mạnh như Mi Hầu Vương, cũng bị tẩy nghiệp kim hỏa oai dọa đến trước tiên rút đi. Nếu không phải Mi Hầu Vương danh giới viễn siêu Từ Hạo Thiên, lại tại trước tiên kịp phản ứng, đồng thời tránh né kịp thời, nếu không hiện tại liền thành đồ nướng Mi Hầu. Hoa nha nha à, tức chết ta rồi. Tiểu tử, ta muốn phát ra của ngươi, rút gân của ngươi, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Liên tục bị Từ Hạo Thiên không cùng tầng xuất thần thông bức lui, cuối cùng để cho Mi Hầu Vương nhẫn nại hoàn toàn biến mất. Mi Hầu Vương gào thét bên trong, còn có từng sợi yêu khí tràn ngập toàn thân, đồng thời phơi bày ở ngoài da thịt biến thành kim hoàng sắc, giống như vàng ròng chế tạo đồng dạng, sau đó lấy mắt phải tốc độ rõ rệt cấp tốc tăng thêm, biến lớn dâng lên, trong nháy mắt biến thành một cái đồi núi cự viên. Quỷ dị nhất chính là, cái này đồi núi cự viên lại có hai cái đầu, mỗi lần trong gào thét, đều sẽ có kinh khủng âm ba truyền ra, chấn động đến hư không đều vặn vẹo biến hình. Ở nơi này chỉ đồi núi cự viên trước mặt, Từ Hạo Thiên cũng không bằng hắn một con mắt lớn. Đây chính là Mi Hầu Vương bản thể sao? Quả thật rung động nhân tâm. Bất quá, chẳng lẽ ngươi có thể biến lớn sao? Chấm cũng biết, Từ Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đại tiểu như ý thần thông bỗng nhiên tiến hành, trong nháy mắt cũng sắp chính mình biến thành đồi núi cự viên đồng dạng lớn nhỏ, để cho Mi Hầu Vương có một loại vẻ không dám tin. Từ Hạo Thiên mặc kệ Mi Hầu Vương là cái gì biểu lộ, một khi biến thân sau khi hoàn thành, liền đỉnh thương liền oanh, to lớn lực đạo cùng không khí sinh ra ma sát, sinh ra âm bạo để cho hư không đều một trận lay động. Oanh, oanh, hai người trong nháy mắt liền chiến ở cùng nhau. Cùng lúc đó, âm binh cùng yêu thú hỗn chiến với nhau, đánh cho khí thế ngất trời. Đại chiến thanh thế, cầm nội thành ẩn từ một nơi bí mật gần đó tu sĩ hấp dẫn mà ra. Nhìn qua trên bầu trời Từ Hạo Thiên cùng đồi núi cự viên kích động không thôi. Đó là ai? Hắn là tới cứu chúng ta sao? Quá mạnh tiếc. Vậy mà có thể cùng Mi Hầu Vương đánh khó phân thắng bại. Bọn tiểu nhị, còn do dự cái gì? Nhanh đi ra ngoài hỗ trợ a. Đi hỗ trợ, xông lên a. Tiếng kêu, giết, dầm trời. Tại trong tuyệt cảnh nghịch tập mọi người, bộc phát ra lực lượng tuyệt đối là kinh khủng. thậm chí có thể cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Từ Hạo Thiên thấy vậy, nụ cười trên mặt thì càng thắng. Hơn 1000 người nghịch tập cùng 10000 âm binh, có thể đủ cầm trong thành yêu thú nhất cử tiêu diệt. Nếu như thế, vậy liền để chậm lần nữa dương danh đi. Đụng, đụng, đụng, tại tốc độ cao đối bính bên trong, Từ Hạo Thiên tay trái bấm niệm pháp quyết, cầm một sợi tử vong khí đánh vào Mi Hầu Vương trong thân thể. Một cái giá lớn chính là hắn bị vô tình tung bay ra ngoài. Tại đụng phát nổ mấy đống kiến trúc mới đứng vững thân hình. Trà sát mép một cái huyết thủy, Từ Hạo Thiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?